Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 236, Miếu Hòa Thần. La Bồn mở cửa Miếu Hòa Thần, dẫn người đàn ông đi vào. Sau khi quay người đóng cửa lại cẩn thận, hắn đưa người nọ vào trong đại điện. Tiếp theo, hắn rút ra 3 nén hương dài màu xanh từ dưới lư hương, nhìn người nọ một cái, rồi La Bồn mở miệng nói: "Đây là phương thức liên lạc giữa ta và sư tôn. Sau khi đốt nén hương báo tin này, hai vị đại phương sư sẽ đến ngay." "Sẽ đến ngay?" Người đàn ông hiểu ý trong lời nói của La Bồn, nhìn hắn đốt hương chuẩn bị cắm vào lư hương, rồi tiếp tục nói: "Cả người bày trận pháp có thể thuần gì ở đây sao? Quả nhiên là đại phương sư đã chuẩn bị kỹ càng. Sau mặt pháp không ai có thể thi triển độn pháp nữa. May mắn là có thể mượn trận pháp độn hành đến đây. Nếu không thì hai vị đại phương sư phải rất lâu nữa mới có thể đến." Trong khi nói, La Bồn đốt 3 nén hương theo thứ tự, sau đó cắm vào các vị trí khác nhau trên lư hương. Sau khi cắm nén hương cuối cùng, La Bồn mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười nói với người đàn ông: "Chỉ là không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Lần nữa hai vị đại phương sư đến, ta cũng tiện giới thiệu ngài với bọn họ." Người đàn ông liếc nhìn La Bồn nói: "Việc này không cần làm phiền ngươi. Ta và hai vị đại phương sư là bạn cũ, không cần ngươi giới thiệu, bọn họ cũng biết ta là ai." "Hóa ra ngài và hai vị đại phương sư là bạn cũ, vậy ta thật sự làm điều thừa rồi." Lúc nói chuyện, La Bồn xoay người đi đến vị trí lư hương. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là muốn chỉnh lại một nén hương có góc độ không đúng, chỉ là người đàn ông không thấy được. Khoảnh khắc La Bồn xoay người, sắc mặt hắn thoát cái trở nên dữ tợn. Trước đó sư tôn Hòa Sơn của hắn đã từng chính miệng nói với hắn rằng hai vị đại phương sư chưa từng gặp người này, là phương sĩ ngoài biển phụng pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc để gặp hai vị đại phương sư. Đã như vậy thì người này nhất định có vấn đề. Nhân lúc hương chỉ vừa mới đốt, vẫn kịp tắt đi để báo hiệu cho hai vị đại phương sư. Khi La Bồn sắp đi đến bên cạnh lư hương thì phía sau vang lên một giọng nói của người kia: "Ta đã nói sai câu nào để lộ ra sơ hở sao?" "Hai vị đại phương sư nói với người chưa từng gặp người này, đúng không?" Cổng lông câu nói này vang lên, cho mặt La Bồn sầm lại rồi không biết gì nữa. Qua chừng một khắc đồng hồ, hai bóng người mặc phục sức phương sĩ xuất hiện trong sân Miếu Hòa Thần. Hai người một tóc bạc một tóc đỏ, đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Để thấy hai vị đại phương sư, La Bồn đang chờ sẵn bước nhanh lên phía trước, hành đại lễ với hai người bọn họ. Lễ xong liền nói: "Đệ tử La Bồn bái kiến hai vị đại phương sư. Vị này là phương sĩ hải ngoại Vu Cầu Chỉ tiên sinh, phương pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc tiến đến." La Bồn nói đến đây, người tên Vu Cầu Chỉ cùng hành lễ với hai vị đại phương sư. Quảng Nhân bước tới đích thân đỡ hắn dậy. Quả san trên dưới một lượt người đàn ông có vài phần giống Từ Phúc này, sau đó mở miệng nói: "Ngươi là người được đại phương sư Từ Phúc phái đến, không nên hành lễ với hai bọn ta. Phái phương sĩ trên đất liền đã tiêu vong từ lâu, cũng không có đại phương sư gì nữa." Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng theo như lời nhắn của đại phương sư gửi đến trước đó, ngươi còn phải mấy ngày nữa mới có thể đến kinh thành. Tại sao lại đến trước thời hạn?" "Vốn là ta trà trộn trong nhóm tử tù vào kinh, nhưng đội ngũ thay đổi tuyến đường nên mới đến sớm hơn mấy ngày." Vô Cầu Chỉ nói xong liền lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, hai tay cung kính đưa cho Quảng Nhân, sau đó nói: "Những chuyện đại phương sư Từ Phúc dặn dò đều ở trong thư, mời đại phương sư xem." Quảng Nhân khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhận phong thư. Khi tay ông ta sắp chạm vào phong thư thì trong ống tay áo của vị đại phương sư tóc bạc đột nhiên lóe lên hai tia sáng lạnh, bắn thẳng vào mặt Vu Cầu Chỉ. Mặc dù vị phương sĩ hải ngoại này đã lập tức có phản ứng, nhưng vẫn chậm một bước, mặt của hắn bị vạch ra một vết thương, máu tươi nháy mắt liền chảy xuống. Sau đó, Quảng Nhân nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông này, rồi mới nói: Không cần diễn kịch nữa, người là Ngô Miễn hay là Quy Bất Quy? Ngô Miễn, Quy Bất Quy. La Bồn nghe thấy thế liền biến sắc mặt, hắn vội vàng lùi đến bên cạnh Hòa Sơn mà đầy lo lắng nói: Sư tôn, đệ tử tội đáng muốn chết, lại dẫn hai vị đại phương sư đến bên cạnh kẻ thù. La Bồn không ngờ tới sẽ có người lớn gan như vậy, lại dám mạo danh đệ tử của đại phương sư Tử Phúc. Là một người đến sau lưng ta, là được có gì không ổn thì người cứ rời khỏi đây trước. Hòa Sơn thấy đệ tử của mình yêu ái nhất phạm sai lầm nhưng lại không đỡ trách mắng, lúc này còn quan tâm đến an nguy của hắn. Đại phương sư tóc đỏ thậm chí còn không có chút nghi ngờ nào đối với thân phận của La Bồn. Có thể sử dụng hương báo tin gọi hai vị đại phương sư bọn họ đến, nhận định là đệ tử La Bồn của mình. Hòa Sơn, người cách xa La Bồn ra một chút. Lâu này quả nhân lạnh lùng nói một câu, dừng lại một chút, ông ta tiếp tục nói: Ngồi bên Quy Bất Quy như hình với bóng, nếu người này là do một trong hai người bọn họ giả trang, vậy người còn lại hẳn là ở ngay bên cạnh. Lời này của quảng nhân đã nhắc nhở Hòa Sơn, nếu vị đại phương sư tóc đỏ vẫn chậm một bước. Hòa Sơn vừa định kéo giãn khoảng cách với La Bồn thì ái đồ của gã đã thoát biến như ma quỷ, giá sát vào sau lưng. Người không phải là La Bồn. Hòa Sơn gầm lên một tiếng rồi há miệng phun ra thanh trường kiếm cổ kính của mình. Sau đó theo cổ tay gã run lên, trên thân kiếm lập tức bốc cháy dữ dội, trở tay đâm vào người đang gián sát sau lưng mình. Nhìn thấy Hòa Sơn đã giao đấu với La Bồn giả, đệ tử của mình thi triển hết bản lĩnh cũng không thể thoát khỏi tên đồ tôn giả cơ quan lấy như hình vây bóng. Quảng nhân muốn qua giúp đỡ, nhưng người đàn ông tự xưng là Vu Cầu Chỉ kia đang ngăn ở trước mặt ông ta. Đối thủ của người là ta, chẳng phải người còn muốn chịu chết ở trước mặt ta sao? Vậy còn chờ gì nữa? Trong khi nói, Vu Cầu Chỉ xé lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt có chút tái nhợt của Ngô Miễn. Sau đó y lao vọt về phía quảng nhân. Lúc này La Bồn cũng lộ ra khuôn mặt già nua khu đế của Quy Bất Quy. Thuật pháp của ông già cao hơn Hòa Sơn rất nhiều, mặc cho vị đại phương sư tóc đỏ này nghĩ đủ mọi cách thì cũng không thể hất được lão cáo già ấy ra. Sau lần đánh nhau trước đó, di chứng của việc sử dụng phương pháp nâng cao thuật pháp trong thời gian ngắn của quảng nhân đến bây giờ chưa khỏi hẳn, ông ta phải dựa hoàn toàn vào hai thanh đoàn kiếm chống đỡ mới có thể kiên trì được trong chốc lát. Nếu không phải những năm qua ông ta không ngừng tinh luyện hai thanh đoàn kiếm thì chỉ sau hai ba hiệp đại phương sư tóc bạc đã ngã xuống đất hấp hối rồi. Hai vị đại phương sư ai nấy đều bị dây dưa, nhưng lại vẫn quan tâm đến an nguy của đối phương, quan tâm tắc loạn, xem ra không bao lâu nữa sẽ bị hai người Quy Ngô chế ngự. Đầu lúc này bên ngoài miếu Hòa Thần vang lên âm thanh tra chìa khóa vào ổ, sau đó cửa mở ra, người thủ tử mũi đỏ xách theo một cái đèn lồng nhỏ đi vào. Ông ta vừa đi vừa thở dài tự nói: già rồi, đầu óc không còn dùng được nữa, còn nghĩ khi về nhà mang theo chút tiền lễ. Đây là các người đang làm gì đây? Nửa đêm nửa hôm đến miếu Hòa Thần làm cái gì? Lâu này Quy Bất Quy đã chế ngự được Hòa Sơn, ông già vẫn lượn lờ sau lưng vị đại phương sư tóc đỏ, rồi bất ngờ tung một cước đá vào sau đầu gối của Hòa Sơn. Gã không kịp phòng bị trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lâu này lòng bàn tay của Quy Bất Quy đã ấn lên đỉnh đầu gã, chỉ cần Hòa Sơn có chút phản kháng, lòng bàn tay Quy Bất Quy phát lực là có thể nổ nát đầu vị đại phương sư này ngay. Sau khi chế ngự được Hòa Sơn, Quy Bất Quy nói về lão thủ tử: Là người nào, không phải người đã biết tỏng rồi sao? Người ở ngoài biển lâu quá, đã quên quy tắc trên đất liền rồi. Thủ tử nhà ai lại nửa đêm nửa hôm đến miếu lấy tiền dâng lễ? Người mua gạo mua mì còn thiếu chút tiền dâng lễ này chắc? Trong khi nói, Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn bên kia một cái, thấy dưới sự áp chế của y, quảng nhân đã gần như không thở nổi. Lâu này ông già mới tiếp tục nói với lão thủ tử: Người đến muộn rồi, quay về nói với đại phương sư Tử Phúc một tiếng, ẩn oán giữa Ngô Miễn và quảng nhân đã kết thúc. Đúng vậy, thủ tử nhà ai lại nửa đêm nửa hôm đến lấy tiền dâng lễ chứ? Ta vẫn luôn sống ở trên biển, cũng chưa từng mua gạo mì, đúng là không quen thuộc với việc này. Lão thủ tử cười một tiếng, sau đó khuôn mặt bắt đầu có sự biến hóa long trời lở đất. Qua mấy nhịp thở, lão thủ tử đã biến thành dáng vẻ mà mọi người ở đây đều quen thuộc: Tử Phúc câu cá trên biển. Khi nhìn thấy lão thủ tử lộ ra tướng mạo của Tử Phúc, vẻ kinh ngạc trên mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không ít hơn Ngô Miễn Quy Bất Quy là bao. Ban đầu còn tưởng đây là thần thức của Đại Phương Sư Tử Phúc, nhưng sau khi phân biệt cẩn thận thì phát hiện ra đây lại là bản thân Tử Phúc. Hai người lập tức không màng đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên cạnh, quỳ xuống lại về phía Tử Phúc. Trải qua 2000 năm, khi một lần nữa gặp lại sư tôn của mình, Quảng Nhân đã khóc không thành tiếng. Cuối cùng khó khăn lắm mới nghẹn ngào nói: Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngài vẫn như năm đó. Đệ tử không biết phải nói gì cho phải. Mặc dù tình cảm của Hòa Sơn với Tử Phúc kém xa so với Quảng Nhân, nhưng khi đến hai thầy trò cuối cùng cũng có một chỗ dựa lớn, không còn bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy ức hiếp nữa, hai mắt gà cũng đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc mắt nhìn nhau, ông già thở dài một hơi, sau đó bỏ tay khỏi đầu Hòa Sơn, cười hì hì rồi cũng quỳ xuống hướng về phía Tử Phúc. Lúc này người còn đứng trong miếu Hòa Thần chỉ còn lại Ngô Miễn, không đặt ai vào mắt. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói: Ông già ta còn tưởng cả đời này sẽ không còn gặp được Đại Phương Sư ở trên đất liền nữa. Năm xưa khi Vấn Thiên Lâu Chủ Nguyên Sương gây chuyện, ngài không trở về. Gần đây thần chủ xuống quậy, ngài cũng không ló mặt. Bây giờ Quảng Nhân Hòa Sơn bắt đầu bị đánh thì ngài lại trở về. Ngài đúng là rất khéo nắm bắt thời cơ. Quy Bất Quy. Tử Phúc nhìn ông già mỉm cười một chút rồi nói tiếp: Người dung hệt những gì ông ta nói, miệng lời không bao giờ không chịu thiệt thòi. Có điều các người thật sự xem ta là ông ta sao? E rằng các người phải thất vọng rồi. Ta cũng là Tử Phúc, nhưng không phải vì Đại Phương Sư mà các ngươi quen biết. Lâu này, người bên trận trăng mắt liếc nhìn Quy Bất Quy nói: Vừa rồi các ngươi đều không nghe thấy sao? Ông ta vẫn luôn sống ở trên biển, cũng chưa từng mua gạo mua mì. Vì Đại Phương Sư Tử Phúc kia của các ngươi sinh ra ở biển sao? Mặc dù trước đó Quảng Nhân, Hòa Sơn và Quy Bất Quy đều nghi ngờ câu nói này, nhưng Tử Phúc rõ ràng đã ở ngay trước mắt. Trên người ông ta toát ra khí tức của chính Tử Phúc, thần thân cũng không thể làm được bộ dạng thế này. Thế nhưng hiện tại trên người trước mắt lại phủ nhận bản thân không phải là Tử Phúc. Điều này khiến cho hai vị Đại Phương Sư và Quy Bất Quy bắt đầu thấy hoang mang. Nhìn dáng vẻ im lặng không nói của mấy người này, Tử Phúc khẽ mỉm cười, lại lần nữa nói: Hẳn là các ngươi có thể nhìn ra ta không phải là thần thức, ta là cái bản thể khác do Đại Phương Sư Tử Phúc trong miệng các ngươi tạo ra. Nói đơn giản một chút nhé, trong chuyện thần chủ lần trước, Đại Phương Sư Tử Phúc kia của các ngươi lo nghĩ mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thần khí. Trước khi thần khí khởi động, tanh một nửa thân xác và hồn phách từ trong thân thể của ông ta, chính là tại hạ. Cho nên nói ta không phải là thần thức, ta cũng là một Tử Phúc. Người nói lại lần nữa: Tử Phúc tự tách ra một đợt thân xác và hồn phách của mình ra. Lời nói nghe giận người như thế này, dù là người như Quy Bất Quy cũng không thể tiếp nhận. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của ông già về thuật pháp. Hồn phách tách ra một ít còn có thể hiểu được, nhưng thân xác này thì tách kiểu gì? Cầm dao tự cắt lên người mình, thế là nửa thân trên hay là nửa thân dưới, hay nửa trái nửa phải? Thứ mà Quy Bất Quy còn không lý giải nổi thì Quảng Nhân và Hòa Sơn lại càng không cần nói. Hai người trợn tròn mắt, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Lúc này chỉ có thể quỳ trên mặt đất nghe Tử Phúc này nói chuyện với Quy Bất Quy. Chính là như lời ngươi nói, tuy nhiên làm như thế nào thì các ngươi không nên hỏi ta, mà phải hỏi Tử Phúc kia. Nói đoạn, phần thần giống hệt Đại Phương Sư Tử Phúc này hướng ánh mắt sang Ngô Miễn, mỉm cười với nam nhân tóc bạc rồi nói: Người quả là tự cao tự đại, đúng như lời ông ta nói. Thật không hiểu nổi tại sao năm đó ông ta lại chọn ngươi? Để ngươi cũng không vừa mắt chút nào. Nếu ngươi ra biển năm đó là ta, thì khi ngươi vạch trần ảo thuật ở đạo tràng, có lẽ ta đã tống ngươi đi luân hồi rồi. Tử Phong và Tử Phúc quả thực không giống nhau. Ngồi bên nhìn Tử Phúc ở trước mặt bằng ánh mắt đặc trưng của mình, sau đó tiếp tục nói: vợ người đến đất liền là muốn làm gì? Để ra tay trợ giúp Quảng Nhân, giúp Tử Phúc kia tống ta đi luân hồi sao? Ta là thay Tử Phúc đến hòa giải cho các ngươi. Ông ta và Quảng Nhân không thể gặp mặt, ta thì khác. Tuy là đồng thân đồng hồn, nhưng lại không có nghiệt duyên với Quảng Nhân. Tử Phúc khẽ cười đáp, rồi tiếp tục nói: hiểu lầm giữa các ngươi quá sâu. Tử Phùng không nhìn được nữa, mời bảo ta đến hòa giải cho các ngươi. Trong khi nói, ông ta lôi từ trong ngực ra một phong thư, nhìn Quảng Nhân một cái, sau đó nói với đại phương sư tóc bạc: lúc trước ở trên biển, Tử Phúc từng viết cho ngươi một bức thư tay, ngươi còn nhớ không? Trên thư viết như thế nào? Ngươi hãy nói cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy biết đi. Ngài thấy Tử Phúc bảo mình nói ra nội dung trong bức thư năm xưa, Quảng Nhân nhíu mày. Chuyện bí mật như thế sao có thể nói với hai đương sự là Ngô Miễn và Quy Bất Quy được? Địa thầy đại phương sư tóc bạc cứ chần chừ không hé răng. Nụ cười trên mặt Tử Phúc dần dần biến mất. Ông ta hừ khẽ một tiếng, rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân: có phải ngươi đã quên, ta cũng là Tử Phúc. Ta và vị đại phương sư của các ngươi vô gì là một người. Lời ta nói đối với người mà nói cũng giống như là pháp chỉ. Quảng Nhân, người muốn kháng chỉ của ta sao? Đệ tử không dám. Tử Phúc nói xong hai câu, trên trán Quảng Nhân đã vã đầy mồ hôi lạnh. Ông ta ngập ngừng một chút, sau đó kể lại nội dung bức thư của Tử Phúc mà mình nhận được trên biển năm xưa. Tuy nhiên nội dung trong thư viết bằng ẩn ngữ của phương sĩ, nguyên văn tôi nghĩa khó hiểu. Lý giải nôm na chính là Tử Phúc bắt đầu giải thích với Quảng Nhân duyên cớ vì sao bao nhiêu năm không thể gặp nhau. Nhiều năm không gặp mặt cũng là bất đắc dĩ. Sau khi át ủi một phen, lại nói đến việc thần chủ hạ phàm lần này đã triệt để làm loạn vận trình được chiêm tổ bói ra trước đó. Ngô Miễn đã không còn nằm trong sự khống chế của Tử Phúc. Nếu người này có chỗ nào bất chính thì Quảng Nhân không cần chần chừ, lập tức ra tay tiêu diệt Ngô Miễn. Trong lúc Quảng Nhân nói, người bên giống như không nghe thấy gì, vừa luôn cười nửa miệng nhìn Tử Phúc ở trước mặt. Còn Quy Bất Quy thì đứng lên, sau một hồi nghiêng tai lắng nghe, trong lòng dường như đã hiểu rõ ý của Tử Phúc này. Quảng Nhân kể xong, Tử Phúc thở dài một hơi. Đến lúc này mới ra phong thư ở trong tay cho đại phương sư tóc bạc, nói: người hãy xem thật kỹ, đây là thư năm đó ông ta đưa cho ngươi sao? Xem từng chữ một. Quảng Nhân nhận lấy phong thư, mở ra rồi xem kỹ một lần, sau đó nói: không sai, đây chính là thư tay năm xưa đệ tử nhận được trên biển. Tử Phúc gật đầu nói: xem lại một lần nữa, cho dù có một chữ mơ hồ, ngươi cũng phải chỉ ra. Quảng Nhân không hiểu Tử Phúc nói thế là có ý gì, nhiều vẫn xem lại nội dung phong thư từ đầu đến cuối thêm một lần nữa, sau đó hai tay dâng trả lại cho Tử Phúc nói: thư tay của đại phương sư năm xưa Quảng Nhân có ấn tượng sâu sắc, đây chính là phong thư năm xưa, không hề sai. Người nhận ra là tốt rồi. Tử Phúc khẽ mỉm cười rồi lại đưa phong thư cho Ngô Miễn nói: người xem thử nội dung phong thư này có giống với những gì Quảng Nhân nói không? Nhìn phong thư đưa về phía mình, Ngô Miễn lại không có ý định nhận lấy. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy cười khà khà thay y nhận lấy phong thư. Ông già đọc qua một lượt rồi quay đầu nhìn Quảng Nhân, nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn vị đại phương sư tóc bạc này với vẻ mặt kỳ lạ. Quảng Nhân bị nhìn có chút không được tự nhiên, nói: Quy sư huynh là ý gì? Thưa người cũng đã xem rồi, đại phương sư Tử Phúc cũng là vì chúng sinh trên đất liền. Thuật pháp của Ngô Miễn một khi đã đi vào con đường tà đạo thì ai có thể... Đại phương sư, người có thành kiến quá lớn với Ngô Miễn, lỡ đến mức chính người đã tìm cớ để kết liễu Ngô Miễn. Trong khi nói, Quý Bất Quy ra phong thư cho Ngô Miễn. Lúc này, nam nhân tóc bạc rốt cục cũng nhận lấy, xem một lượt rồi nói với ông già: lời quản nhân nói có sai sao? Trên thư không phải là ý này sao? Hai người các ngươi đúng là đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Quý Bất Quy đi đến sau lưng Ngô Miễn, chỉ vào nội dung bên trên nói: câu này là ẩn ngữ hai tầng nghĩa của phương sĩ, ngoại trừ ý nghĩa toàn quyền quyết định, còn có cả ý không được giết. Theo đó mà luận thì ý của câu này là: cho dù Ngô Miễn có ngang ngược làm bậy, người có thể quyết đoán xử lý, nhưng không được lấy mạng của y. Là Long Quỳ sao? Lúc này quả nhiên cúc đột nhiên phản ứng lại, thân thể ông ta đột nhiên chấn động một chút, chợt nêu ra đúng như Quý Bất Quỳ đã nói, trong thư quả thực có một từ mang hai tầng nghĩa: Long Quỳ. Sau khi phái phương sĩ tiêu vong, các phương sĩ trên đất liền khi thư từ qua lại rất ít khi sử dụng ẩn ngữ của môn phái, ngoài trừ pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc mà các phương sĩ hải ngoại trở về đất liền mang theo còn chứa ẩn ngữ, thì hầu như không còn thư từ nào dùng ẩn ngữ nữa. Kể cả quảng nhân thân là đại phương sư thì sự nhạy bén với ẩn ngữ cũng không bằng thời điểm Tử Phúc còn ở trên đất liền. Cộng thêm trong lòng ông ta vẫn luôn cho rằng Ngô Miễn là mối họa tiềm ẩn trong phái phương sĩ. Sau khi đọc thư của đại phương sư Tử Phúc, liền nhận định đây là nhiệm vụ mà sư tôn giao cho mình. Điều này mới khiến cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa ông ta và Ngô Miễn phát triển đến mức người chết ta sống. Bây giờ bị Quy Bất Quy nói toạc ra ẩn ngữ, quảng nhân mới phản ứng lại: trong thư của đại phương sư Tử Phúc đúng là có ý không được giết. Ý này hẳn là ngồi bên ngang ngược làm càn, người có thể quyết đoán xử lý, nên dùng các thủ đoạn như trận pháp hay gì đó để đốt y lại. Giống như năm xưa Quy Bất Quy mất tích trăm năm, Tử Phúc Công Đa từng dùng ẩn ngữ Long Quỳ này. Sau khi nhận ra mình đã hiểu sai ý, mồ hôi lạnh trên người quảng nhân lập tức thấm ướt quần áo ông ta. Mình thân là đại phương sư, sao ngay cả ẩn ngữ trong thư cũng không nhìn ra? Để thấy phản ứng của quảng nhân, Tử Phúc lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại nói với Ngô Miễn: là chuyện gì thì hẳn là ngươi cũng hiểu rồi. Đây đều là do quảng nhân không hiểu ẩn ngữ viết trong thư, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhầm lẫn. Vậy việc phu nhân ta hồn phi phách tán thì là do nhầm lẫn từ ẩn ngữ nào? Ngồi bên mặt không cảm xúc liếc nhìn Tử Phúc, sau đó chỉ vào quảng nhân nói: chính ông ta nói nợ ta một mạng, chủ nợ đòi ông ta trả lại cái mạng này, có vấn đề gì sao? Đó là chuyện khác rồi. Tử Phúc mỉm cười nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: nói thế nào thì ta cũng đã không quản đường xa xa xôi đến đây giảng hòa cho hai người các ngươi. Để đến được đây, ta còn nghe lời Tịch Ứng Chân không những giả trang thành nữ tù, còn là cái loại thông dâm với hàng xóm, biêu sát chồng mình nhé. Câu nói này vừa nói ra, ngồi bên Quý Bất Quý mới hiểu rõ vì sao trước đó không tìm được người này. Hóa ra ông ta vốn không ở trong buồng giam của nam, mà là ở buồng giam nữ ngay bên cạnh. Chưa kể trong chuyện này còn có sự hiện diện của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, xui Tử Phúc giả trang thành dâm phụ, hẳn là trò chơi khăm của vị đại thuật sĩ kia rồi. Nghĩ đến Tử Phúc biến thành tiểu ác phụ, nửa đêm đại thuật sĩ nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh giấc. Lúc này Quý Bất Quý chuyển chủ đề, ông già hiểu rõ tinh khí của Ngô Miễn, biết nếu nói tiếp chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, lúc này chỉ bằng nói chút chuyện khác. Nếu không thì chưa được hai câu, Ngô Miễn và quảng nhân sẽ lại tiếp tục đánh nhau. Người trước mặt này cũng gọi là Tử Phúc, đồng thủ trước mặt ông ta, đối với ông già và Ngô Miễn mà nói cũng không có gì tốt đẹp. Ông già cười khà khà nói: vậy để ông già ta đoán thử xem, vì sao ngươi lại giả trang thành nữ tù? Là đến kỳ suy yếu sao? Đại phương sư ngươi là dựa vào việc giả trang thành tử tù để vượt qua kỳ suy yếu, đúng chưa? Không giống gì các ngươi, năm đó ông già ta Công Đa từng làm như vậy. Đợt đó là thời Tề Tuyên Vương, nhưng ông già ta không có phóng khoáng như đại phương sư, chỉ là giả trang thành sơn tặc giết người cướp của. Nói chút chuyện chính đi. Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Bến đã lại mở miệng. Nam nhân tóc bạc nhìn Từ Phúc một cái, sau đó chỉ vào Quảng Nhân nói: ông ta nợ ta một mạng, khi nào thì có thể trả? Khâu này thì khó giải quyết rồi. Ông ta là bảo ta đến giảng hòa, chứ không phải bảo ta đến thành người phán xử. Từ Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: nhưng mà chuyện của ngươi ta cũng đã nghe qua. Năm đó Tôn phu nhân còn tu dưỡng một thời gian ở ngoài biển, nghe nói nếu không phải vì ngươi, Tôn phu nhân cũng sẽ không hồn phi phách tán. Ngươi đổ hết món nợ lên đầu Quảng Nhân thì cũng không hay lắm gì. Như này đi, mỗi người các ngươi nhường một bước thế nào? Dù sao ta cũng tên là Tử Phúc, coi như để mặt ta đi. Nghe thấy Tử Phúc trước mặt nói vậy, Ngồi Bên khẽ nhíu mày, nhìn Quảng Nhân ở cách đó không xa, do dự một chút y nói tiếp: vậy một bước này nên nhường như thế nào? Bước chân ta nhỏ, nhường không được bao nhiêu. Nhường một chút cho có ý tứ là được. Từ Phúc khẽ gật đầu với Ngô Miễn rồi nói tiếp: như vậy đi, hôm nay coi như ta chưa từng đến, còn hơn một canh giờ nữa trời sẽ sáng. Trước khi trời sáng, hai người các người báo thù thế nào ta không quản. Ngô Miễn chết trong tay Quảng Nhân hoặc Quảng Nhân chết trong tay Ngô Miễn đều được. Nhưng sau khi trời sáng, tất cả ân oán giữa các ngươi đều phải xóa bỏ. Lần này ta đến cũng xem như không uổng công. Trước khi trời sáng, Ngồi Bên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao. Từ giờ đến lúc trời sáng chỉ còn một canh giờ. Hiện tại đã khác ngày xưa, trong vòng một canh giờ mình có thể tiễn Quảng Nhân nhập luân hồi vô số lần rồi. Nhìn thấy kẻ thù ở ngay trước mặt, Ngồi Bên gật đầu tiếp tục nói: sau khi trời sáng, ẩn oán giữa ta và Quảng Nhân sẽ xóa bỏ hết. Quảng Nhân biết mình không phải đối thủ của Ngô Miễn, tuy nhiên lời này là do một đại phương sư Tử Phúc khác nói ra. Ông ta không dám trái lệnh sư tôn, chỉ đành căn răng nói: được, trước khi trời sáng ta và Ngô Miễn giải quyết ân oán đôi bên. Hòa Sơn thích Quảng Nhân làm vậy không khác gì tự tìm đường chết, vội vàng tiến lên khuyên can: đại phương sư, như vậy không công bằng. Ngồi Bên chịu ân huệ của đại phương sư Tử Phúc, nợ phải phương sư một ân tình lớn, sao dám ra tay với đại phương sư Quảng Nhân? Người phải tự mình xóa bỏ thuật pháp và sức mạnh của hạt giống nhận được từ phái phương sĩ, sau đó hàng nói chuyện giải quyết ân oán. Hỏa Sơn, ở đây không đến lượt người nói chen vào. Tử Phúc nhìn đại phương sư tóc đỏ một cái, sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn, Quảng Nhân: vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa, các ngươi cứ giải quyết ân oán trong miếu hòa thần này đi, bọn ta ở bên ngoài chờ. Sau khi trời sáng ta sẽ quay lại dọn dẹp tàn cuộc cho các ngươi. Nói xong, Từ Phúc kéo Hòa Sơn dẫn vị đại phương sư tóc đỏ đã cực kỳ không tình nguyện này cùng với Quy Bất Quy đi ra khỏi miếu hòa thần. Sau khi ra ngoài và đóng chặt cửa miếu, ông ta nói với hai người vẫn còn ở bên trong: được rồi, ân oán của hai người các ngươi tự mình giải quyết đi. Sau khi trời sáng, tất cả ân oán đều hóa thành hư không. Vừa rồi lúc bị Tử Phúc kéo đi, Hòa Sơn giống như mất hồn, hoàn toàn không tự chủ được. Đến khi Tử Phúc buông tay, gã mới trở lại bình thường. Hòa Sơn vội vàng bước đẩy cửa miếu xông vào, nhưng lại phát hiện mình không thể đẩy nổi cánh cửa. Gã vội vàng bám vào khe cửa để xem, thầy Ngô Miễn đã một quyền đánh ra một cái lỗ thủng trên bụng Quảng Nhân. Rõ ràng bên trong sát khí ngút trời, mình đứng ở ngoài cửa miếu lại không cảm nhận được gì. Đại phương sư, tinh mạng đại phương sư Quảng Nhân đang ngàn cân treo sợi tóc, xin đại phương sư cứu người. Thấy Quảng Nhân bị đánh đến hấp hối, Hòa Sơn vội vàng quay người cầu cứu Từ Phúc, nhưng lại chỉ nhận được một câu: ân oán này bây giờ không giải, về sau chỉ sợ vĩnh viễn không giải được. Hòa Sơn người cứ bình tĩnh, nếu Quảng Nhân hôm nay chết ở bên trong thì cũng là số mệnh của nó, nên như vậy. Nói đến đây, Từ Phúc liếc mắt nhìn Quy Bất Quy ở bên còn lại, thấy ông giả cười như không cười. Ông ta mỉm cười nhìn Quy Bất Quy nói: Lão cao giả ngươi có ý gì thế hả? Lại đang ấp ủ quỷ kế gì rồi? Quỷ bất quy cười nói. Ông già ta nhớ đại phương sư ngài lần này đến là để giảng hòa màn đi, nhưng mà người vẫn đánh giá thấp Ngô Miễn rồi. Ý đâu phải kiểu xả giận là có thể hóa giải ân oán. Ông già ta nói một câu không may, ngài cũng không thể ở mãi trên đất liền đúng chứ? Hoặc là nói, cái thân xác đại phương sư này của ngươi còn có thể sống được bao lâu? Ngài mới lời quy bất quy nói, Từ Phúc rốt cuộc cũng nhíu mày, do dự một chút tiếp tục nói, lão cao giả, rốt cuộc người đã nhìn ra cái gì rồi? Ông già nhìn Từ Phúc nói, mặc dù ông già ta vẫn chưa nghĩ thông làm thế nào mà đại phương sư Từ Phúc tách được ra ngươi, tuy nhiên có một chuyện đã nghĩ thông suốt rồi. Trên đời này chỉ có thể có một Từ Phúc, ông ta sẽ không để ngươi sống quá lâu đâu. Khi đã đến thời gian, bất kể Ngô Miễn và Quảng Nhân có ra sao, đại phương sư người cũng sẽ phải đi trước một bước. Nghe xong mấy lời của Quy Bất Quy, nụ cười trên mặt Từ Phúc bắt đầu đông cứng lại. Chầm tư một lúc, ông ta cười khổ một tiếng rồi nói với ông già. Ông ta nói việc này không giấu được ngươi, ta còn không tin. Hiện tại xem ra tất thật sự đã đánh giá thấp lão cáo giả ngươi rồi. Nói đến đây, bên trong miếu hòa thần phát ra một tiếng động lớn. Hòa Sơn đang bám ở khe cửa nhìn vào bên trong kêu lên một tiếng. Gã giống như bị thứ gì đó dọa sợ, giật bắn mình ngã ngửa xuống đất. Đại phương sư Hòa Sơn thế mà lại bị dọa đến ngất xỉu. Từ Phong nhìn Hòa Sơn một cái, khẽ lắc đầu nói với Quy Bất Quy, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao lúc đó ông ta lại muốn truyền vị trí đại phương sư cho Quảng Nhân. Thuật pháp và trí tuệ của lão cáo giả ngươi đều vượt trội hơn hắn. Người trưởng quản phái phương sĩ thì làm gì còn chuyện môn phái sụp đổ tiêu vong. Nếu để ông già ta chấp trưởng môn hộ thì phái phương sĩ có thể sẽ truyền lưu đến bây giờ, nhưng như vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn. Quy Bất Quy cười khà khà với Từ Phúc rồi nói tiếp, nếu thế ông già ta sẽ dốc hết sức loại bỏ những yếu tố có thể khiến phái phương sĩ tiêu vong, để phái phương sĩ tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ông già ta sẽ tác động đến triều cục, tiêu diệt tất cả những tu sĩ và thuật sĩ không nghe lời, đưa phái phương sĩ lên vị thế độc tôn. Hoàng đế không nghe lời thì ông già ta thay hoàng đế. Tu sĩ trong thiên hạ có ý tạo phản thì ông già ta sẽ giết sạch tu sĩ trong thiên hạ. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại lần nữa mỉm cười với Từ Phúc, sau đó tiếp tục nói, vẫn là Từ Phúc kia hiểu biết ông già ta, thà để cho phái phương sĩ tiêu vong còn hơn là như vậy. Bộ gì ông già ta cũng không tin mình là loại người như vậy. Nhưng từ khi chấp trường hiệu buôn tứ thủy, ông già ta mới phát hiện ra, để hiệu buôn tứ thủy có thể tiếp tục kinh doanh, ta cũng đã từng có ý nghĩ kiểu như vậy đấy. Một hiệu buôn nhỏ bé mà còn có thể như vậy, huống chi là phái phương sĩ lớn như thế. Từ Phúc kia vẫn cứ hiểu ông già ta. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Từ Phúc cười khổ một tiếng, nói, đều là Từ Phúc. Từ Phúc kia có thể nghĩ đến, còn Từ Phúc này lại không nhìn ra. Thôi bỏ đi, không nói mấy chuyện đau đầu đó nữa. Bây giờ bên trong đánh nhau long trời lở đất, người không đi xem Ngô Miễn thế nào sao? Dù sao đối thủ cũng là đại phương sư, nếu lơ là một chút thì một lát nữa người từ bên trong đi ra có thể là Quảng Nhân đấy. Người nợ để hai người bọn họ chết sao? Quy Bất Quy cười một cách quái dị rồi nói tiếp, lâu nay đại phương sư ngươi đã nói mấy lần là đến để hòa giải, nếu ông già ta đoán không sai thì bên trong không ai chết nổi. Trong miếu hòa thần này đã bày ra trận pháp gì đó mà ông già ta cũng không biết, khả năng là người thua thì về nhà nằm vài năm, nhưng chết thì không ai chết được. Nghe thấy lời của Quy Bất Quy, Từ Phúc có chút bất ngờ nhìn ông già một cái, cuối cùng tự nói với mình, ông ta nói không sai, ông già này quả thực là người thông minh khôn khéo. Từ Phúc còn chưa nói hết lời, bên trong miếu hòa thần lại phát ra tiếng nổ lớn. Lần này ngay cả hai bức tường ở hai bên cổng cũng bị chấn động nứt ra mấy vết rạn. Miếu hòa thần bắt đầu lay động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy sự biến đổi của ngôi miếu, Từ Phúc cười khổ nói với Quy Bất Quy: hai người bọn họ rốt cuộc có thù hận lớn đến mức nào vậy? Trận pháp của ta sắp không giữ được nữa rồi. Nếu không kết thúc thì xem ra bên trong thật sự sẽ có người phải chết đấy. Trong khi nói, Từ Phúc đưa tay phải về phía bầu trời đêm. Sau đó ông ta làm động tác nắm tay một cái, theo bàn tay này vẽ một đường về phía tây. Bầu trời đột nhiên bắt đầu sáng lên. Sau đó một vệt trắng dâng lên từ phía đông. Bởi đó mà trời sắp sáng rồi. Chiêu này thật sự khiến Quy Bất Quy sợ hết hồn. Đây là loại thuật pháp đảo ngược âm dương, ông già chưa từng nghe nói đến. Đây còn chỉ là một phân thân mới sống được vài chục năm mà đã có bản lĩnh như vậy. Vậy bản thể Từ Phúc còn lợi hại đến mức nào nữa? Lúc này Quy Bất Quy không kịp nghĩ sâu hơn, thì thấy Từ Phúc đã đi đến trước cổng lớn. Ông ta đẩy cổng ra, cười nói với hai người máu ở bên trong: trời sáng rồi, ân oán của các người đã kết thúc. Rút đoạn kiếm ra khỏi người người ta đi. Còn Ngô Miễn, người đã thử rất nhiều lần rồi. Cho dù người có bóp nát trái tim của Quảng Nhân thì hắn vẫn không chết được. Vừa rồi sau khi Từ Phúc dẫn Quy Bất Quy và Hòa Sơn rời khỏi miếu Hòa Thần, Ngô Miễn và Quảng Nhân liền giống như phát điên lao vào nhau. Sau khi hai người động thủ mới phát hiện ra thuật pháp của mình đã có sự thay đổi lớn. Thuật pháp của Ngô Miễn giảm đi rất nhiều, trong khi thuật pháp của Quảng Nhân lại tăng lên không ít, khiến cho trình độ của hai người gần như ngang bằng. Sau khi giao thủ, hai người đã mấy lần bẻ gãy cổ đối phương, mấy lần đâm tay vào trong cơ thể của đối phương, bóp nát trái tim. Kết quả, nếu thủ đoạn vốn dĩ có thể khiến cả người tóc bạc trường sinh bất lão cũng phải chết, lại không có hiệu quả ở đây. Cổ bị gãy, chỉ cần lắc mạnh một cái là có thể làm xương cốt trở lại vị trí cũ. Dù tay ra khỏi lồng ngực đối phương, bên trong lại lập tức xuất hiện một trái tim đang đập thình thịch. Sự thay đổi này thậm chí còn vượt ra khỏi giới hạn của thuật pháp. Nếu không được đích thân trải nghiệm thì đây đúng là chuyện chỉ có trong thần thoại. Một gì còn hơn nửa canh giờ nữa thì mặt trời mới mọc. Sau mấy lúc này đã đột nhiên sáng rồi. Nếu nói đây là ảo thuật thì ngoại trừ Từ Phúc, Ngồi bên chính là đệ nhất ảo thuật đương thời. Thế nhưng ngay cả y cũng không nhìn ra sơ hở gì. Trời nói sáng là sáng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn hai nam nhân tóc bạc, mỗi người một biểu cảm khác nhau, Từ Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói: bây giờ trời đã sáng rồi, các người cũng nên thực hiện lời hứa. Đã lâu như vậy, hai người các người đều không thể làm gì được người kia. Đây là ý trời rồi, ân oán của các ngươi hãy xóa bỏ hết đi. Thủ đoạn hay lắm, không ngờ người lại có thể đảo ngược âm dương. Ngồi bên nhìn Từ Phúc một cái, tiếp tục nói: nếu người có thể dùng mánh khóe, tại sao lại bắt ta phải giữ lời? Quảng Nhân vẫn còn nợ ta một mạng. Lúc này Hòa Sơn vừa tỉnh lại cũng từ bên ngoài chạy vội vào. Nhìn thấy Quảng Nhân cả người đầy máu, cả vội vàng đi kiểm tra vết thương của sư tôn. Kết quả sau khi lau sạch vết máu khắp người, lại phát hiện ra trên người Quảng Nhân không có một vết thương nào. Vừa rồi mình đã tận mắt nhìn thấy bụng của Quảng Nhân bị Ngô Miễn rạch ra, nội tạng ở bên trong chảy linh láng xuống đất. Cho dù là người trường sinh bất lão thì với vết thương nghiêm trọng đến thế cũng không thể lành nhanh như vậy được. Lúc này Tử Phục khẽ mỉm cười nhìn Ngô Miễn nói: đã nói rõ là giải quyết ân oán của các ngươi trước khi trời sáng. Bây giờ trời đã sáng rồi, Quảng Nhân không nợ ngươi gì nữa. Ta đâu phải là cha của ngươi, tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi mới không thèm để ý đến Từ Phúc, sao người tiếp tục lao về phía Quảng Nhân. Trong khoảnh khắc cánh cửa miếu Hòa Thần mở ra, trận pháp ở đây đã bị phá vỡ. Bây giờ Ngô Miễn mà ra tay với Quảng Nhân thì vị đại phương sư tóc bạc sẽ không có phần thắng, đến cả khả năng đánh ngang tay cũng không có. Mà thầy Ngô Miễn sắp sửa ra tay với Quảng Nhân, thân hình Từ Phúc đột nhiên lóe lên một cái, vụt đến trước mặt nam nhân tóc bạc. Ông ta dùng cơ thể của mình ngăn cách Ngô Miễn và Quảng Nhân, sau đó hai tay lần lượt nắm lấy cổ của Quảng Nhân và Hòa Sơn, dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Hai vị đại phương sư liền biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Độn pháp, người đang dùng loại độn pháp gì? Để thấy chiêu này của Từ Phúc, Trong lòng Ngô Miễn không khỏi kinh ngạc. Hiện giờ tu sĩ trong thiên hạ đều không thể thi triển độn pháp, Tử Phong này không những có thể thi triển độn pháp mà còn có thể giúp người bên cạnh trốn thoát trong khi bản thân đứng im. Loại độn pháp như vậy, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao thì mình cũng không làm được. Không ngờ sau mặt pháp lại có người vẫn có thể thi triển được loại độn pháp khó tin đến vậy. Thuật pháp nhỏ bé không đáng nhắc đến. Tử Phùng khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói với Ngô Miễn: bây giờ trời đã sáng rồi, bất kể người có chấp nhận hay không thì cũng không thể gây sự với hai thầy trò Quảng Nhân nữa. Để tình ta lăn lộn đường xa xa đến đây một chuyến, người cũng nên đồng ý chứ nhỉ? Ta đồng ý với người. Người bên nhìn Tử Phúc một cái, ý biết thuật pháp của mình vẫn còn cách người này còn quá xa, bây giờ không nên đắc tội với ông ta. Tử Phúc này sớm muộn gì cũng phải quay về biển, để lúc đó nếu mình đi truy sát Quảng Nhân, cho dù là Tử Phúc hay là phân thân này cũng sẽ không thể làm gì được. Ta biết là người sẽ đồng ý mà. Tử Phúc khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu lại nói với Quy Bất Quy: lão cao giả, quên nói với ngươi, ta không có ý định quay về trên biển nữa. Mặc kệ nó thế nào thì ta cũng là Tử Phúc, cả người phải nuôi ta. Sau khi trời sáng hẳn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa Tử Phúc trở về ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy. Lúc này Bạch Vô Cầu đã trở về từ sớm, hắn cùng với nhóc Nhậm Tam đang ngồi ở trong đại sảnh dùng bữa sáng do hoàng cung đưa đến. Đã nói đến việc lần này có thể dồn Quảng Nhân đến chỗ chết hay không thì quản gia tiến vào thông báo lão chủ nhân đã về. Cả người về thật đúng lúc, sáng nay hoàng cung đổi thực đơn, nó là thịnh kinh gửi đến mấy chục con phi long còn sống, hầm hai con mang đến, ông đây vừa giúp các người nếm thử xem mặn nhạt thế nào. Các vị Tử Phúc, sao ông ta lại lên bờ rồi? Bạch Vô Cầu nói được một nửa thì chợt nhìn thấy người đi theo sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thế mà lại là Đại Phương Sư Tử Phúc. Chẳng phải nói ông ta vẫn luôn ở trên biển câu cá sao? Sao lại có nhiều người quen biết Tử Phúc kia như vậy? Tử Phúc theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào trong đại sảnh, không khách khí cầm lấy bát cơm, tự mình múc đầy một bát canh phi long, sau đó ngửa cổ uống hết nửa bát. Sao lại có loại canh ngon như vậy? So với cái này thì canh cá chỉ dùng để rửa chân thôi. Làm phiền đưa bát thịt heo hầm kia lại đây một chút. Tử Phúc giống như về đến nhà, cầm lấy đôi đũa có lẽ là của Ngô Miễn, bắt đầu ăn uống say sưa không để ý đến ai. Nhìn Tử Phúc ăn không ngừng, Bạch Vô Cầu rụi mắt, đột nhiên giơ tay tự tát mình một cái. Sau một tiếng vang giòn tan, tiền thổ lộ đau đến trợn mắt nhe răng. Hắn nói với Quy Bất Quy: đây cũng không phải nằm mơ. Ông già, cả người đã làm gì Tử Phúc vậy? Đang yên đang lành, sao lại giống như quỷ đói đầu thai vậy? Chẳng phải nói ông ta tích cốc rồi sao? Như nào mà lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Tử Phúc đang ngẩng đầu nhìn Bách Vô Cầu một cái, nói: người tốt nào có ai tích cốc chứ? Vất vả lắm mới tu luyện được chút đạo hạnh, kết quả ăn không thể ăn, uống không thể uống, thì còn tài giỏi mà làm gì? Những năm qua ta ở trên biển, không phải cá khô thì là canh cá, xung quanh 100 người thì 99 người tích cốc rồi, ta muốn ăn chút gì đó ngon cũng không dễ dàng. Lão cao giả, đây là con trai người và nhóc Nhân Sâm đúng không? Người giới thiệu cho ta một chút, nồi canh này các người đều không uống nữa đúng không? Vậy để ta nhé. Thấy hai con yêu quái ngơ ngác nhìn mình, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, kể lại thân thế của vị Tử Phúc này cho hai đứa nó nghe. Nghe thấy đây là phân thân của Tử Phúc, nhóc Nhậm Tam vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thả nhóc bê một đĩa thịt dê thái sợi đi bên cạnh Tử Phúc, nói: người nếm thử cái này đi, trên biển không có mà ăn đâu. Đây là thịt dê, chưa ăn thịt dê thì coi như sống uổng phí. Niên tuổi của người cũng không lớn hơn Nhân Sâm bọn ta làm mấy, sau này Nhân Sâm bọn ta gọi người là lão tử thế nào? Sau này chính là người một nhà rồi. Quả mấy ngày đã Nhân Sâm bọn ta dẫn người đi uống rượu hoa, ai mà dám tranh cô nương với chúng ta, người cứ giết chết bọn họ đi. Nghe nhắc Nhậm Tam nghiêm túc nói muốn lôi kéo Tử Phúc xa đọa, Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ, đi tới bốc thẳng nhóc Nhân Sâm sang một bên, sau đó tươi cười nói với Tử Phúc. Nó là một đứa trẻ không biết nói chuyện, ngươi đừng so đo với cụ Nhân Sâm này làm gì. Đứa trẻ này rất biết nói chuyện ấy chứ, tốt hơn nhiều so với đám đệ tử ở trên thuyền đây. Tử Phong gắp một đũa thịt dê xào bỏ vào miệng nhai, vừa ăn vừa nói. Đám đệ tử kia thật sự hết thuốc chữa rồi, làm gì cũng phải hành lễ trước rồi mới nói chuyện. Ta mới sống có hơn 70 năm, bọn họ ai nấy đều lớn tuổi hơn ta, vậy mà lúc nào cũng coi ta là Tử Phúc kia, đều không dám nhìn thẳng vào ta. Người là Nhân Sâm đúng không? Người nói uống rượu hoa là có ý gì? Uống rượu là uống rượu, sao còn có cô nương gì nữa? Tử Phúc này lúc sinh ra đến giờ chỉ có mấy chục năm, hơn nữa vẫn luôn sống ở trên biển. Mấy phương sĩ kia đều coi ông ta là nhân vật như thần tiên, ai cũng không dám thật lòng tâm sự với ông ta về những chuyện trên đất liền. Cho nên khi Tử Phúc vừa trở về đất liền, cái gì cũng không biết, kết quả là bị Tịnh Ứng Chân, người Đường Đại Phương Sư nhờ vả trêu chọc một phen, rồi ông ta biến thành một dâm phụ gian tình bại lộ nên mưu sát chồng. Khi đó đúng vào mấy ngày Tử Phúc suy yếu, ông ta thậm chí còn không biết dâm phụ là gì, cứ mơ hồ đi vào kinh thành. Cùng vào kinh thành với ông ta đều là nữ tử tù. Trên đường đi, những người phụ nữ này cứ khóc lóc ỉ ôi, cũng không ai có thể nói với ông ta một câu hoàn chỉnh. Hiện giờ theo Ngô Miễn Quý Bất Quy trở về Ngân Hiệu, Tử Phúc bắt đầu hỏi thăm những chuyện mà lúc mình ở trên biển chưa từng nghe nói đến. Quý Bất Quy không ngờ Tử Phúc thật sự không có ý định trở về biển, mới tươi cười nịnh nọt nói với Tử Phúc. Ông già ta xen vào một câu, ngươi thật sự không định trở về biển sao? Nếu ông già ta đoán không sai, tuy rằng ngươi cũng là thân thể trường sinh bất lão, nhưng tuổi thọ của ngươi có lẽ không giống bọn ta, sẽ không quá dài. Chỉ có ngươi trở về trên biển, vì Tử Phúc Đại Phương Sư kia mới có cách gia tăng tuổi thọ cho ngươi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tử Phúc dừng đũa, ngẩng đầu nhìn ông già một cái, nói: khó trách ông ta nói ngươi là con cáo già, nhưng vẫn có một chuyện ngươi đoán sai rồi. Ta không có ý định trở về biển, hoặc có thể nói là ông ta cũng không muốn ta quay về. Ngươi đã nói rồi, trên đời chỉ có một Tử Phúc, ta làm xong chuyện của ta là có thể rời khỏi thế giới này. Nói đến đây, Tử Phúc đứng dậy, mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: ta đến là để giúp ngươi và Quảng Nhân hòa giải. Sau khi ân oán của các ngươi kết thúc, ta cũng có thể rời khỏi thế gian này. Đừng thấy ta cũng là người tóc bạc giống như các ngươi, cũng có kỳ suy yếu, nhưng ta sẽ chết. Nói đến chuyện sống chết, Tử Phúc vẫn như không có chuyện gì, giống như người đừng nói đến cũng không phải là ông ta, mà là người khác vậy. Dừng lại một chút, Tử Phúc tiếp tục nói: còn nhớ trước đây có một phương sĩ tên là Kình Giao không? Ta cũng gần giống như hắn vậy, có được thuật pháp không thuộc về mình, cái giá phải trả chính là như vậy. Vô gì trong lòng Ngô Miễn vẫn còn oan khí với việc Tử Phúc thả Quảng Nhân Hòa Sơn đi, bây giờ nghe được lời ông ta nói, oan khí trong lòng cũng nguôi ngoai đi nhiều. Ý lương mắt nhìn Tử Phúc và Quy Bất Quy một cái, không ăn sáng nữa mà trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn nam nhân tóc bạc rời đi, Quy Bất Quy im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói: vậy ông già ta lại hỏi thêm một chút, nếu như ân oán của Ngô Miễn và Quảng Nhân vẫn không hóa giải được thì sao? Vậy chẳng phải người có thể sống mãi sao? Lão cao già, người nói lời này trên người có tin không? Tử Phúc cười một tiếng lại nói: ta nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm nữa. Sau một năm này, bất kể hai người bọn họ có hóa giải hay không, ta đều phải rời khỏi thế gian. Lời này khiến nhóc Nhậm Tam đang thò lại gần định nói lung tung phải ngậm miệng lại. Bạch Vô Cầu ở một bên cũng nhíu mày, nhìn Tử Phúc có chút ngây thơ hồn nhiên này, nghĩ đến việc ông ta chỉ có thể sống thêm một năm nữa, trong lòng hai con yêu quái đều có chút chua xót. Một năm cũng có thể làm được rất nhiều việc rồi. Nhớ xem, ngày mai buổi chiều, người dân Đại Phương Sư đến Thanh Lâu mở mang kiến thức một chút. lâu này Quy Bất Quy chuyển chủ đề. Sau khi dặn dò nhóc Nhân Sâm, ông già lại nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, mấy ngày nay cho ngươi khoe khoang một chút tay nghề, để đại phương sư nếm thử tay nghề chuyển nhân của Thao Thiết, làm nhiều của ngon vật lạ, chim bay thú chạy, hạn chế hải sản. Dặn dò hai con yêu quái xong, Quy Bất Quy lại bắt đầu bận rộn thu xếp phòng ngủ cho Tử Phúc, dọn dẹp phòng tốt nhất của mình, nhường cho ông ta đến đó nghỉ ngơi. Để ta ngủ, lão cao giả ngươi đùa đây hả? Ngươi chỉ còn lại một năm cuối cùng, ngươi nỡ đi ngủ sao? Tử Phúc mỉm cười, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: dân ta đi loanh quanh thăm thú một chút, nghe nói thành Bắc Kinh là quốc đô, ta đến mấy ngày nay đều ở trong buồng giam nữ tù, cả người phải dẫn ta đi xem một lượt. Quả nhân gì đó sau này nói tiếp, trong một năm này dù sao cũng phải để ta sống thoải mái chứ nhỉ. Quy Bất Quy nhìn Tử Phúc, sau đó nói với quản sự: nói với phủ dặn tường một tiếng, đại phương sư Tử Phúc đã trở lại đất liền, muốn vào hoàng cung xem một chút. Nhìn quản sự rời đi, ông già quay đầu lại nhìn nhóc Nhậm Tam, sau đó tự nói với mình: đã không tính là người trường sinh bất lão, vậy thì để lại chút huyết mạch chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Trong lúc Quy Bất Quy nói lung tung thì ở trong miếu Hòa Thần có một bóng người lặng lẽ tiến vào, kéo La Bổn đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi phía dưới bức tượng thần của điện thờ phụ. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của phương sĩ này, bóng người rút từ eo ra một thanh đoàn kiếm dì xét, đâm vào tim hắn. Hết chương 240. Người đâm là ai? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.